Chiêu hồn, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời mưa cả đêm, phương đông đã trắng lúc mới đưa đem nhận thế. Nghe ra tổ trạch bên trong tin tức đưa tới đến. Nghe tông liền vội vàng khoác áo đứng dậy, mang theo thê tử Liễu Thị, con gái Nghe Mịch Chi cùng con dâu Điền Thị tiến về tổ trạch. Đại tẩu khi nào đi? Nghe tông mặt lộ vẻ buồn sắc, đứng ở trước cửa hỏi lão quản gia kia. Phu nhân là giờ mão đi. Lão quản gia vừa dùng tay áo lau nước mắt, một mặt nghẹn ngào đáp. Nghe tông ngẩng đầu, trông thấy trong môn Liễu Thị ngồi tại mép giường ù ù khóc. Ánh mắt của hắn lại quét qua, chỉ nhìn thấy một bên đứng đấy cái tiền ma ma. Hắn nhíu mày đến, vậy mới nhớ tới chính mình tiến viện đến nay. Ngoại trừ vị này lão quản gia cùng tiền kia ma ma bên ngoài, lại không có gặp lại lấy một nô bộc. Liền ngay cả hắn cái kia chất nữ nhi Nghe Tố, lại cũng không có lộ diện. Trong phủ nô bộc đâu? Còn có cháu gái ta nhi Nghe Tố đâu? Nghe tông cảm thấy rất không thích hợp. Phu nhân trước khi lâm chung đem trong phủ nô bộc đều phân phát. Tiền ma ma nghe tiếng, theo trong phòng đi ra, hướng Nghe tông vái chào lễ, rồi nói tiếp, đến nỗi cô nương, phu nhân không đành lòng nàng ở bên cạnh nhìn xem chính mình đi. Hôm qua liền đem nàng chi đi tới đại trung tự, cô nương bây giờ ngay tại trong chùa vì phu nhân cầu phúc. Chúng ta nơi này tin tức mới đưa đi, chỉ sợ lấy chậm chút thời điểm cô nương mới có thể trở về. Nghe tông không biết chuyện này đối với giả mẫu nữ từ đâu tới những thứ này tình cảm. Nhưng trước mắt cái này ngay miệng, hắn cũng không tốt nói cái gì. Đành phải gật gật đầu, lại ngoác gọi tới chính mình trong phủ quản gia, để hắn mang theo chính mình trong phủ bọn nô bộc tới chủ hoạch tang sự. Nghe tông trong lòng tức giận, khí sầm tử thục trước khi chết trả lại cho hắn ngột ngạt. Biết rõ nàng của chính mình thân hậu sự không thiếu được người chủ hoạch, lại vẫn tiền chạm tàn nô bộc. Có điều nghĩ lại, sầm tử thục nhất định là biết nàng sau khi đi, nàng một mực chặt chẽ siết trong tay gia nghiệp liền muốn danh chính ngôn thuận rơi xuống hắn Nghe tông trong tay. Nàng nuốt không trôi một hơi này, mới có chủ tâm như thế. Nghe tông có chút đắc ý, trên mặt lại vẫn mang buồn sắc. Thấy một cái gã sai vặt khom người theo đường vòng qua, hắn đá kia gã sai vặt một cước. Thanh văn đâu? Cái này mấu chốt nhi hắn chạy đi đâu? Mau dẫn người đi tìm cho ta. Vâng. Gã sai vặt sau lưng chịu một cước, té ngã trên đất, lại liên tục không ngừng đứng dậy chạy đi. Nghe tông tại tổ trạch bên trong bận rộn nửa ngày, hắn cũng không đợi lấy Nghe Tố trở về, lại nghe quản gia hồi bẩm nói. Nghe Thanh Văn ngay tại Nghe gia y quán bên trong. Nghe tông đuổi tới y quán bên trong, con dâu Điền Thị chính khóc thiên đập đất. Cái nào trời đánh, lại đối quan nhân dưới như thế ngoan thủ. Cái gì ngoan thủ? Nghe tông đi vào trong đường, xuyên cửa sổ mà vào, ánh nắng chiếu rõ Nghe Thanh Văn con kia da thịt nát giữa tay. Hắn chỉ xem nhìn một cái, con ngươi hơi co lại, trầm giọng hỏi, đây là có chuyện gì? Tọa đường đại phu là người có ánh mắt, Nghe gia đại phòng chủ mẫu qua thân. Hắn đối vị này nhị gia liền càng cung kính rất nhiều. Nhị gia, Thanh Văn lang quân đây là dính đá mắt mèo cỏ chất lỏng. Đá mắt mèo cỏ là bản xứ dược nông kêu tục xương. Nó nghiêm chỉnh danh tự là năm phượng linh nhánh, phơi khô dùng làm thuốc, liền xưng tất trạch. Chính ta uống say rượu, không biết ngã tại cái nào chỗ, cứ như vậy dính vào. Nghe Thanh Văn đau đến sắc mặt trắng bệch, tiếng nói chuyện tiếng đều đang run. Hung hãn thê tử ở bên, Nghe Thanh Văn run rẩy, một chút cũng không dám lộ ra lời nói thật. Lão tử làm sao nuôi ngươi như thế cái? Nghe tông trong lòng tức giận, chỉ vào Nghe Thanh Văn, gặp hắn cái tay kia đẫm máu, hắn đem đầu lệch ra, không có mắng xong lời nuốt xuống, lại thúc giục đại phu, người nhanh cho hắn bôi thuốc a. Đại phu đến tiếng xưng phải, thay Nghe Thanh Văn thanh lý xong miệng vết thương, liền gọi dược đồng mang tới thuốc trị thương. Lão gia, Nghe tông phủ bên trong quản gia đầu đầy mồ hôi chạy vào cửa, cũng không để ý bên trên nghỉ khẩu khí, nhỏ theo phân phó của ngài đi đại phòng trên trang tử kiểm toán nhận ruộng. cái nào hiểu được đại phòng ruộng đồng điền trang đều bị bán trao tay. Cái gì? Nghe Tông chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Quản gia bước lên phía trước đỡ lấy hắn. Đều bán. Nghe Tông không dám tin thì thào. Vâng, đều gọi Lý viên ngoại nhận đi tới. Đi là nghiêm chỉnh thủ đoạn. Nhỏ còn kém người đi Lý phủ hỏi. Nói là vài ngày trước Sầm thị bên người tiền ma ma tự mình xử lý những sự tình này. Quản gia thở hồng hộc. Sầm tử thục, Nghe Tông hoàn hồn. Lửa giận thiêu đến hắn sắc mặt xanh xám. Hất ra quản gia tay. Hắn tại trong đường đi qua đi lại. Lại hướng quản gia quát. Nghe Tố đâu? Nghe Tố ở đâu? Sầm tử thục đổi những số tiền kia. Ngoại trừ lưu cho nàng còn có thể cho ai? Lão gia, chúng ta phái đi đại trung tự người cũng quay về rồi. Tổ trạch chỗ ấy căn bản không ai đi đại trung tự truyền lời. Khẩn yếu nhất là kia Tố nương căn bản không có đi đại trung tự. Quản gia sát trên trán mồ hôi. Tức giận nói, không có đi. Nghe Tông trong lồng ngực tâm thình thịch trực nhảy. Trong lòng của hắn cảm giác xấu càng phát ra mãnh liệt. Nàng đi cái gì đại trung tự? Ta hôm qua nhưng ở ngoài đầu gặp qua nàng. Nghe Thanh Văn nhìn phụ thân kia càng phát ra sắc mặt âm trầm. Hắn kịch liệt đau nhức sau khi không quên run thanh âm thêm một mồi lửa. Nàng cùng Nghe Thanh Lam huynh muội hai cái tại bên ngoài có một cái thư phòng. Nàng hôm qua liền đi chỗ ấy. Ta còn nhìn nàng thu thập mấy thứ đồ. Nếu nàng đêm qua không có hồi phủ, chỉ sợ là mang theo những số tiền kia chạy. Người đã nhìn thấy ngươi vì sao không trở lại nói cho ta. Ngươi tại bên ngoài uống gì hoa tửu. Nếu không phải nhìn tay ngươi làm bị thương, lão tử không phải đánh gãy chân của ngươi. Nghe Tông tức giận đến một cước đem ngồi trên ghế Nghe Thanh Văn đạp đến trên mặt đất. Nghe Thanh Văn đêm qua vốn là tại thư phòng ăn đòn. Đang bị Nghe Tông đạp trúng y phục bên dưới vết thương. Hắn cũng không dám lộ ra. Gặp thê tử điền thị cúi người. Hắn liền muốn đưa tay mượn nàng lực dậy. Nào biết nàng thẳng níu lại vạt áo của hắn. Hung hăng chừng hắn. Nghe Thanh Văn, người đi uống hoa tửu rồi. Không có, không có. Trên thực tế Nghe Thanh Văn tại đi thư phòng trước là uống. Nhưng hắn nào dám cùng Điền Thị nói thật. Điền Thị ỷ vào nhà mẹ đẻ đối với hắn nhà cứu tế. Tại Nghe Thanh Văn nơi này là ương ngạnh đã quen. Đâu chịu cùng hắn bỏ qua. Y quán bên trong một lúc làm ầm ĩ cực kỳ. Nghe Tông cũng lười quản. Hắn bước nhanh đi ra cửa đi. Tựa ở trên khung cửa. Nhiễm nhiên tức giận đến lời nói cũng nói không ra. Lão gia, dựa vào Lăng Quân ý tứ. Tố nương là hôm qua trong đêm mới đi. Khả lúc ấy mưa rơi không nhỏ. Sợ là đi không xa. Bây giờ mới quá trưa lúc. Gọi người đuổi theo. Cũng là tới kịp. Quản gia cùng đi ra. Thấp giọng nói. Gọi người. Nghe Tông dừng lại vân vê mí mắt động tác. Người ý tứ. Gọi là người nào? Quản gia cười thần bí. Nghe nói ngoài thành núi Kim Thước bên trên có cường nhân ẩn hiện. Bọn hắn đều là chút lấy tiền làm việc chủ nhân. Như lão gia chịu tốn ít tiền để bọn hắn đi, chỉ định có thể đem người mang về. Nghe Tông trầm tư một lát. Cho dù ngày bình thường đủ kiểu keo kiệt, nhưng lúc này hắn chỉ cần nghĩ tới đại phòng những cái kia bán thành tiền điền trang ruộng đồng chung vào một chỗ gặp bao nhiêu tiền, hắn liền cuộn tròn gấp tay. Việc này ngươi nhanh đi làm. Nhưng ngươi tuyệt không thể cùng những người kia nói nàng trên người có cái gì. Chỉ nói nàng là đào hôn. Cần phải để bọn hắn đem người mang cho ta trở về. Vâng, quản gia lên tiếng, nhìn Nghe Tông sắc mặt, lại cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Nhưng bây giờ, Sầm thị tăng sự, chúng ta còn xử lý à? Nghe Tông nghe vậy, sắc mặt càng thêm không tốt. Ai bảo huynh trưởng của hắn Nghe Chuẩn năm đó chữa khỏi huyện Thái Gia trên người bệnh dữ đâu. Huyện Thái Gia đối bọn hắn Nghe Gia đại phòng luôn luôn là có nhiều trông nom. Sầm thị cái này thoáng qua một cái thân. Chỉ sợ huyện Thái Gia cũng muốn đến phúng. Nghe Tông muốn đem Nghe Gia y quán danh chính ngôn thuận đều nắm tiến trong tay. Liền không thể buông tay mặc kệ. Hắn cơ mặt co rúm. Cắn răng nói. Xử lý. Vẫn phải nở mày nở mặt, cho nàng đại xử lý. Nghe Tố đêm qua đưa tiễn Trương Bá cùng Tinh Châu về sau, cũng không có lập tức rời đi, mà là để hai cái gã sai vặt trở về tìm xe ngựa đến. Đi trước thôn Táo Hoa tìm một cái dược bà. Dược bà kia trong tay có nàng nửa đời nhìn thấy nữ tử ẩn tật cặn kẽ ghi chép. Cũng có nàng lúc tuổi còn trẻ theo cái khác dược bà chỗ ấy học được phương thuốc dân gian thủ đoạn. Nghe Tố một tháng trước liền trả tiền bạc cho nàng, để nàng thỉnh một cái biết chữ người. Nàng đến khẩu thuật, ghi nhớ chính mình nửa đời chứng kiến hết thảy. Dược bà sống nửa đời người còn không có gặp qua dạng này, tuổi còn trẻ còn không có thành thân liền dám cùng các nàng những người này lui tới cô nương. Thêm nữa lại có quen biết bà đỡ dẫn kiến. Nàng liền miệng đầy đáp ứng. Theo dược bà chỗ ấy cầm tới đồ vật, Nghe Tố lập tức đón xe rời đi. Nhưng trong đêm mưa đến cùng dưới phải gấp chút. Xe ngựa tại vũng bùn trên đường núi vùi lấp hai lần, phí thời gian không ít thời gian. Thiên tận hoàng hôn, hai cái gã sai vặt đem xe ngựa dừng ở bờ suối. Giải khai ngựa đến, để tại bên dòng suối ăn cỏ uống nước. Nghe Tố ăn vài miếng gã sai vặt lấy ra lương khô. Nhìn qua nghiêng chiếu vào mặt nước trời chiều ngẩn người. Nơi đây khoảng cách gần nhất Kiều Trấn còn có chút lộ trình. Khả trời đã lấy đen. Hai cái gã sai vặt không dám trì hoãn. Cho ăn no ngựa liền lại ra đi. Đường được nửa đêm, mắt thấy Kiều Trấn sắp đến. Đánh xe gã sai vặt miễn cưỡng lên tinh thần. Đánh thức người bên cạnh. Đang muốn nói chuyện, lại nghe một trận lại một trận tiếng vó ngựa phi nhanh tới gần. Một cái khác đánh thức gã sai vặt quay đầu nhìn quanh. Dưới ánh trăng, một mảnh ngâm ở quang bên trong bóng đen nương theo ngựa tê minh thanh thêm gần. Chẳng biết tại sao, gã sai vặt trong lòng căng thẳng. Bận bịu gọi, cô nương, phía sau tới rất nhiều người. Nghe Tố nghe tiếng vén rèm, dò ra ngoài cửa sổ. Quả nhiên gặp kia phiến bóng đen tới gần. Trong nội tâm nàng cũng thấy không tốt. Lại không kịp nói cái gì. Những người kia quần áo nhẹ rục ngựa. So lắc lắc ung dung xe ngựa nhanh hơn. Rất chạy mau tiến lên đây đem xe ngựa bao bọc vây quanh. Người đến lại có hơn 10 người. Nghe Tông lúc này là thật chịu chi. Cô nương, hai cái gã sai vặt cái nào gặp qua chiến trận này. Thấy một lần những người kia đao trong tay, dọa đến vội vàng hướng trong xe ngựa co lại. Ngay sau đó, cầm đầu dâu quay nón tại bên ngoài một đao cắt lấy rèm. Tiếp lấy dùng lưỡi đao gỡ xuống treo ở xe có lọng tre bên dưới đèn lồng hướng trong xe một góc. Bên cạnh một cái khác cưỡi ngựa thân hình cao gầy nam nhân đem chân dung triển khai. Nheo mắt lại nhìn lên. Được, đại ca, chính là nàng. Dâu quay nón nhìn chằm chằm Nghe Tố mặt. Có chút mắt lom lom. Đều nói đèn này nhìn xuống mỹ nhân là càng xem càng xinh đẹp. Lời này quả nhiên không sai. Cô nương đến cùng là vốn liếng giàu có khuê tú. Không có đi ra tước huyện. Cũng không biết đoạn đường này nhưng có so quan đạo thêm gần đường núi. Chúng ta mấy anh em gắng sức đuổi theo. Xem như đưa ngươi cho đuổi kịp. Nghe Tông cho các ngươi bao nhiêu tiền. Nghe Tố tựa ở giữa nhất trách. Nhìn chằm chằm kia treo một chiếc đèn lồng lưỡi dao. Ép buộc chính mình chấn định. Làm sao, cô nương cũng có bạc cho. Kia dâu quay nón cả lơ phất phơ. Tại trên lưng ngựa dùng một đôi hung hãn con mắt xem kỹ nàng. Chúng ta không phải là ba dưa hai táo liền có thể đuổi đi. Nghe Tông cấp nổi, ta cũng cho nổi. Nghe Tố trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi ý, chỉ cần chư vị không còn khó xử tại ta. Đại ca, nàng một cái đào hôn cô nương có thể có mấy cái tiền. Người gầy kia nhìn Nghe Tố một thân váy áo còn dính lấy bùn ý tưởng. Búi tóc cũng chỉ có một viên châm hoa làm lót. Đáng nhìn tiến lại chuyển đến nàng trên gương mặt kia. Người gầy lặng lẽ cười dậy. Muốn ta nói, nàng như vậy tư sắc tiểu nương tử ta còn không có gặp qua. Nếu là bán, chỉ sợ giá tiền so người tài chủ kia mở còn cao đâu. Các ngươi dám, dâu quay nón bản bị người gầy nói đến có chút dao động. Lại nghe được trong xe giọng nữ kia truyền đến. Hắn vừa nhấc mắt, gặp kia tiểu nương tử trong tay đã nhiều một cây chủy thủ. Chính chống đỡ tại chính nàng cần cổ. Có chuyện hảo hảo nói nha. Người gầy mắt trợn tròn. hắn còn không có gặp qua dạng này. Gặp được bọn hắn đám người này, nàng một cái nữ tử yếu đuối lại vẫn cầm được ổn chỉ thủ. Ta biết các ngươi sở cầu bất quá chỉ là tiền. Ta cấp nổi so Nghê Tông giá tiền cao hơn. Nguyện ý tiêu số tiền này đến giữ của ta bình yên. Nhưng nếu các ngươi dám động tâm tư khác, ta liền để các ngươi cả người cả của đều không còn. Nghê Tố vừa nói chuyện, vừa quan sát kia dâu quay nón thần sắc. Gặp hắn quả nhiên khó xử. Nàng là biết chính mình đoán đúng. Nghê Tông muốn là sống miệng. Nàng lập tức nói. Ta chết đi. Ta giấu tiền các ngươi cũng không biết ở đâu. Ta hai cái này người hầu bọn hắn cũng không biết. Nghê Tông chỗ ấy tiền, các ngươi cũng không chiếm được. Đại ca, còn giống như thực sự là. Người gầy gãi đầu một cái. Lại nhìn Nghê Tố cần cổ đã thêm một đạo vết máu. Hắn có chút tức giận. Ta nói ngươi tiểu nương tử này. Thật đúng là mẹ hắn cương liệt. Dâu quay nón ánh mắt lợi hại tại Nghê Tố mặt liếc nhìn. Hắn tựa hồ còn tại đoán. Mà giờ khắc này yên tĩnh tại Nghê Tố mà nói không thể nghi ngờ là dày vò. Nàng im lặng cùng nhìn nhau rằng co. Không dám buông lỏng nửa phần. Phía sau lưng cũng đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Hai cái gã sai vặt ôm đầu càng là run lẩy bẩy. Động cũng không dám động. Người nói đúng lắm. Dâu quay nón cười lạnh một tiếng. Khả lão tử phiền nhất nữ nhân uy hiếp. Đã không giết được ngươi. Vậy liền giết ngươi một cái gã sai vặt trước tắm một cái đao. Nếu không thấy máu. Chỉ sợ thật đúng là không thể để cho cái này nho nhỏ nữ tử biết cái gì là sợ hãi. Chỉ cần nàng sợ vỡ mật. Liền sẽ không có nhiều như vậy điều kiện. Ngươi dừng tay. Nghê Tố mắt thấy kia dâu quay nón lưỡi đao nhất truyền. Đèn lồng lăn xuống trong xe. Kia ánh sáng lưỡi đao lạnh thấu xương. Thẳng tắp đón lấy trong đó một cái gã sai vặt phần gáy. Đèn lồng quang diệt. Một tích tắc này thổi tới gió đêm lại lạnh thấu xương phi thường. Cưỡi tại trên lưng ngựa người gầy bị hất bụi mê mắt. Hắn xoa bóp một cái con mắt. Chẳng biết tại sao phía sau lưng âm hàn tận xương. Hắn vừa quay đầu, chỉ gặp lăng sáng sủa một mảnh ánh trăng bên dưới. Bọn hắn những người này trong vòng vây chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thân ảnh. Đại ca, người gầy dọa cho phát sợ. Mới hô một tiếng, gió rét luồn vào miệng mũi. Chặn lại tiếng nói của hắn. Trong tay người kia một thanh kiếm thoát tay. Theo hắn bên gò má lướt qua. Đâm xuyên dâu quay nón eo. Dâu quay nón hoàn toàn không có phòng bị. Lưỡi đao của hắn cách gã sai vặt phần gáy còn kém nửa tấc. Chợt đình trệ, một vị gã sai vặt ngẩng đầu. Chính trông thấy đâm xuyên hắn phần bụng mũi kiếm. Gã sai vặt dọa đến la hoảng lên. Nghê Tố toàn thân lạnh cứng. Nàng nhìn xem cái kia thân hình khôi ngô dâu quay nón chừng mắt hai mắt theo trên lưng ngựa té xuống. Phát ra nặng nề trầm đục. Huyền hắc áo lông cừu theo người kia đi lại mà động. Lộ ra bên dưới tiết trắng tay áo. Hắn ngân quan buộc tóc. Bên mặt tái nhợt mà hoàn mỹ. Nồng lông mi nửa rủ xuống. Cúi người tại chết đi thi thể trên thân rút về chuôi kiếm này. Người gầy trông thấy mũi kiếm của hắn. Huyết châu tí tách mà xuống. Hắn quá quỷ dị. Lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Nhưng cái này thủ đoạn giết người nhưng lại không giống như là quỷ mị. Người gầy trong lòng càng sợ hãi. Nhưng chung quanh những người khác đã cùng nhau tiến lên. Hắn cũng chỉ đành xông đi lên. Tiếng vó ngựa loạn, kêu thảm càng quá mức. Hai cái gã sai vặt run rẩy, căn bản không dám thăm dò đi xem. Mà Nghê Tố nằm nhoài xe ngựa màn cạnh cửa. Chỉ gặp cường đạo liên tiếp theo lưng ngựa rơi xuống. Thiên địa bỗng nhiên an tĩnh lại. Lạnh thấu xương gió cũng thối lui. Ve kêu như sôi. Nghê Tố gặp những cái kia bị hoảng sợ ngựa chạy trốn chạy đi. Có một người đứng ở đó chút nằm trên mặt đất. Không nhúc nhích cường đạo ở giữa. Nàng đánh bạo theo trên xe xuống dưới. Hai đầu gối mềm nhũn. Nàng miễn cưỡng đỡ lấy xe ngựa chậm thoáng cái. Xê dịch bước chân hướng phía trước đi. Ánh trăng ngân bạch mà trên người hắn áo lông cừu huyền hắc. Thêu tuyến phiêu giật, Nghê Tố bỗng dưng dừng lại. Đại trung tự dừng bách đủ loại xoay quanh tại não hải. Nghê Tố không tự kìm hãm được lui lại hai bước. đã thấy hắn thoáng nghiêng mặt qua đến, lông mi chớp một cái, trong tay cầm kiếm còn tại nhỏ máu. Hắn nửa rủ xuống, con ngươi trống rỗng mà không có chút nào thần thái. Cách Trương